Chương 104, Vĩnh Sinh. Đến khi mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Thiên Diêu cùng thập thủ hai người, thập thủ mới vừa dùng trúc cơ đan, dược hiệu dần dần đến toàn thân, cả người bày biện ra một loại phi thường thống khổ răng rớp. Lâm Thiên Diêu đưa hắn phủ ngồi xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở sau người, thay thập thủ dẫn đạo khí tức để cho dược lực chảy xuôi toàn thân, cải thiện kinh lạc. Đóng chặt bên ngoài cửa đá bên là lo lắng nọ gì cả, bởi vì không biết tình huống bên trong mà có vẻ vẫn phi thường lo lắng, hầu như cả người đều muốn nằm ở trên cửa. Lão đầu tuy là cũng lo lắng, nhưng dù sao đối với Lâm Thiên Diêu tín nhiệm đứng đa số, cho nên thoạt nhìn đến so với nọ gì cả bình tĩnh rất nhiều. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi sự kiện. Mắt nhìn đến rồi ở một bên an ổn tĩnh tọa kỳ kỳ ổ trên người, lão đầu tâm lý thỉnh thịch hơi khác thường, mai chuyện phỏng trừng nàng biết đến cũng rất nhiều, lúc này cũng tránh hảo có thể hỏi một chút. Xin mời ngài nói. Kỳ kỳ ô mở mắt ra nhìn lão nhân này, tóc của hắn đã trắng phau, trên mặt chu vi rất thâm, trong mắt ngẫu nhiên lóe lên phong mang khiến người ta không dám tùy tiện bỏ qua hắn, hoàn toàn chính xác, hắn là từ trên chiến trường người xuống, hơn nữa còn có anh hùng nam nhân danh xưng, lại tại sao có thể là hời hợt hạng người. Hắn nhớ hỏi chuyện gì kỳ kỳ ô đại khái có thể đoán ra, là nhân đều sẽ có ràng buộc, trước mắt cái này hay là anh hùng nam nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, quả nhiên, chỉ nghe hắn hỏi, ta muốn biết mai hắn đến tuột cùng là nói như thế nào. Kỳ kỳ ô ghé mắt, xem lão nhân cái này dáng vẻ vội vàng, có thể một điểm không thể so thập thủ chúng độc lúc biểu tình nhẹ, hắn cũng không giống mai nói như vậy vô tình mai nói nàng không muốn gặp ngài, bởi vì ngài từ bỏ nàng và mẫu thân, đồng thời chưa từng có thừa nhận qua cùng quan hệ của nàng. Kỳ kỳ ổ từ trước đến nay không phải một cái hội che giấu người, của nàng mấy câu nói ra lão nhân trên mặt như bị xương đả đích ra tử giống nhau, trong mắt bi thống càng rõ ràng hơn, không hề có một chút nào giả dối nhân tố, khiến người ta không tưởng tượng ra những chuyện kia dĩ nhiên có sẽ là như vậy một vị lão nhân làm, thế nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cho dù sau này biết hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn, cũng không có thể ma diệt hắn lúc đó làm tất cả cùng lưu lại những vết thương kia hại. Lão nhân ra, ngài cũng không so với rất khó chịu, hiện tại mai thôn bị hủy, mai vu nữ sẽ cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm người quần áo đen bí mật, nếu như ngài muốn gặp đến nàng chuyện này một cái cơ hội, đem nổi khổ tâm của ngài từng cái hướng nàng nói rõ có thể các ngươi phụ thân, nữ nhi sẽ quay về với tốt. Kỳ kỳ ổ nói như vậy một phương đi hệ nờ là muốn trợ giúp bọn họ, một khác phương đi hệ nờ vẫn là hy vọng vị này lão nhân gia có thể cùng bọn họ cùng nhau, dù sao thảo phạt người quần áo đen trên đường lực lượng càng nhiều cơ hội thành công cũng liền càng lớn. Thế nhưng có nguyện ý hay không còn là muốn xem vị này lão nhân ra. Người quần áo đen sự tình ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một ít, bây giờ tử thủ những bí mật này đã không có gì dùng, không bằng hôm nay đem đây hết thảy đều nói cho ngươi nghe, ngay cả có một chuyện ta không có cách nào khác bằng lòng ngươi. Ta đã từng thề với trời, kiếp này là đã định trước xin lỗi mai mẹ con các nàng, một đạo sự tình sau này cũng liền không nên nhắc lại. Kỳ kỳ ổ chỉ có thể gật đầu. Không biết nguyên nhân gì lão nhân ra vậy mà lại phát cái loại này quăng đi thê nữ lời thề, nhưng nếu ý hắn đã quyết, còn là muốn tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Lão đầu đem một bên nọ gì cả cũng cho kêu qua đây, chậm rãi đem một cái vượt qua trăm năm âm mưu nói cho hai cô nàng này nghe, loài người sinh mệnh là ngắn ngủi, cho dù là yêu quái, cũng không khả năng vĩnh viễn sống sót, thế nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, cái này cái trên thế giới có một loại vĩnh sinh bất tử nhân loại, bọn họ có thể nói là nhân loại sau đó cái kia dị số, chém giết không chết. Kịch độc không tổn hao gì, là so với yêu quái còn muốn nhân vật đáng sợ. Ngay từ đầu có người rất vui vẻ, bọn họ cũng muốn đủng có loại này bất tử lực lượng, cho nên dùng hết tất cả phương pháp bắt sống vĩnh sinh người, uống máu của bọn họ, ăn thịt của bọn họ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tìm kiếm có thể cho chính mình bất tử biện pháp. So với việc yêu quái, nhân loại có đôi khi thật là khủng bố hơn rất nhiều, những cái này có thể bất tử người che giấu chính mình giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt, nhưng là lại không chạy thoát âm mưu ra ma chảo. Bọn họ lần lượt bị bắt, bởi vì ngoại trừ sinh mệnh, bọn họ giống như người bình thường phổ thông, gặp gỡ tận lực truy tầm người của bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, cho nên trong thời gian rất ngắn những người đó đã bắt mười mấy cái vĩnh sinh người. Mười mấy cái, nghe rất ít, nhưng lại có thể nói là tất cả vĩnh sinh người, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ cực kỳ thần bí, không có ai biết cái này thế giới lúc nào lại sẽ nhiều hơn một cái vĩnh sinh người, thế nhưng vĩnh sinh nhóm người gian lại có liên hệ. Bọn họ biết cũng giống như mình người trên cơ bản đã bị ánh sáng thu hút, có tâm tư muốn phản kháng, lại không có năng lực đối kháng địch nhân, cỡ nào thật đáng buồn, bọn họ không chỉ có phải nhẫn chịu trí thân trí ái người từng cái ly khai chính mình, hơn nữa còn không biết nguyên nhân gì là được người khác tú bắt, khi đó mới biết được, hay là vĩnh sinh nơi nào là thư vận, bất quá là trừng phạt con người mà thôi. Nhưng là có người lại không cho là như vậy, bọn họ cảm thấy miễn là thu được vĩnh sinh đợi lâu đồng ý với thu được cùng thiên địa chống đỡ được lực lượng, có vĩnh sinh, cái này thế giới cũng có thể là bọn họ, cho nên trong những ngày kế tiếp, vĩnh sinh người là được truyền kỳ, nhưng hành tẩu ở trên thế giới vĩnh sinh người lại hầu như diệt tuyệt, bọn họ đều bị người đóng lại, trở thành một loại thuốc lấy huyết ăn thịt. Chưa từng có nghe qua như vậy chuyện xưa, kỳ kỳ ổ cùng nọ gì cả hoàn toàn chìm đắm trong lão đầu trong giọng nói, không nghĩ tới vĩnh sinh dĩ nhiên thành một loại tội ác, thế gian đáng sợ nhất kỳ thực chính là lòng người tham lam, có tham lam không có chuyện gì làm không được. Dường như trải qua thời gian rất lâu, làm những cái này thượng tầng người đem vĩnh sinh người trở thành lễ vật giống nhau lẫn nhau biếu tặng thời điểm, vĩnh sinh nhân trung bạo phát một loại tật bệnh, loại bệnh tật này vẫn như cũ sẽ không để cho bọn họ tử vong, chỉ bất quá sẽ để bọn họ bắt đầu hư thối. Mỗi cái vĩnh sinh người bắt đầu hư thối, đáng sợ hơn là những cái này uống qua huyết ăn xong thịt người thường cũng bắt đầu hư thối, toàn bộ thượng tầng xã hội bị sợ hãi và khủng hoảng bao phủ. Vì phòng ngừa tật bệnh lan tràn, mới nhậm chức quốc vương chỉ có thể hạ lệnh đem bọn họ toàn bộ trục xuất. Trục xuất đương nhiên không có khả năng ở chúng ta sống sót cái này thế giới, không biết mới nhậm chức quốc vương cùng có thời không năng lực đại yêu quái ký kết hiệp nghị gì, đại yêu quái bằng lòng đem các loại thối giữa người nhét vào dị thời không, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Hết thể đều hoàn thành, tất cả quý tộc thế gia trên cơ bản toàn bộ tiêu thất, vì che đậy trận này trục xuất, tất cả liên quan tới vĩnh sinh nhân tin tức đều bị phong tỏa, thế nhưng còn có một cái vấn đề, đó chính là...